Chàng rể bác sĩ, chương 1414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1414. Cô sẽ tặng mỗi người một bộ sản phẩm. Quản lý và công nhân vô cùng vui mừng. Ngoài mức lương gấp 3 ấn tượng, còn được tặng mỗi người một sản phẩm trị giá 3 triệu. Tương đương với việc ngày công là 6 triệu đồng. Họ tự nhiên tràn đầy nhiệt huyết và làm việc hiệu quả. Đường Nhược Tiết rất hài lòng với hiệu quả của công nhân. Ra một vài chỉ dẫn rồi cùng Diệp Phi về văn phòng. Trong phòng, Tân Thế Kiệt và Cao Tịnh đang cầm những sản phẩm do họ sản xuất. Họ thích thú khi so sánh tác dụng với bạch dược của Uông Thị. Mặc dù không phải do Diệp Phi tự làm ra, nhưng sản phẩm này vẫn bỏ xa sản phẩm của Uông Thị về chất lượng. Đã đạt chất lượng 6 sao. Tân Thế Kiệt và Cao Tịnh đây xúc động. Tốt quá, sau khi xem kết quả kiểm tra, Tân Thế Kiệt cầm lên một sản phẩm và chăm chú ngửi. Tác dụng của loại cao thuốc này chưa từng thấy trước đây. Nó chắc chắn có thể càn quét toàn bộ thị trường thuốc chấn thương. Lợi nhuận hàng triệu tỷ vẫn còn ít. Chỉ riêng nhu cầu quân sự cũng có thể khiến cho mình giàu có 8 đời. Sau khi Diệp Phi giới thiệu anh là nhà tư vấn cho Nhược Tuyết bạch dược, Tân Thế Kiệt khi đó đã thật sự hòa mình, là một phần của công ty, không chỉ lập các hợp đồng đôi bên cùng có lợi giữa nhà sản xuất thuốc và người lao động. Ông còn sử dụng các chính sách để giành được nhiều sự ủng hộ, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho nhà sản xuất thuốc. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Nhược Tuyết bạch dược vào lúc này, Tân Thế Kiệt càng trở nên sùng bái Diệp Phi hơn. Anh có thể giết người, để Trịnh Tuấn Khanh làm tài xế, còn biết sản xuất thuốc, còn có thể hoàn hảo hơn nữa không? Cao Tịnh cũng gật đầu. Năm nay sẽ là năm bùng nổ về nhu cầu sản xuất vật liệu. Làm đẹp, xóa sẹo luôn bổ sung cho nhau. Sản phẩm đang được sản xuất, ước tính có thể đạt 50.000 bản một tuần. Tân Thế Kiệt có thể nhìn thấy điểm yếu của Nhược Tiết Pharmaceutical trong nháy mắt. Đừng lo lắng về số lượng hay chất lượng. Ngay từ bây giờ chúng ta nên chú ý đến việc bảo vệ bản quyền. Tốt nhất nên đăng ký sáng chế ngay để tránh bị sao chép. Bằng không, nếu có thuốc, nhiều nhất trong vòng 2 ngày sẽ có vô số hàng giả hàng nhái. Bất kể chúng có hiệu quả đến đâu, chúng sẽ có tác động đến chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải đề phòng và bảo vệ các sản phẩm và những thứ liên quan. Đường Nhược Tiết gật đầu. Luật sư Tân, xin cấp bằng sáng chế và bảo hộ pháp lý liên quan. Chuyện này tôi giao cho ông. Tôi sẽ cho ông 300 tỷ để gây quỹ. Ông kéo một đoàn đội chuyên dùng để đánh vào những công ty sản xuất Nhược Tiết bạch dược nhái. Bằng mọi giá phải dẹp hết mấy công ty này xuống. Đường Nhược Tiết rất quyết đoán, muốn giết con gà dọa khỉ. Muốn sau này không ai dám sản xuất hàng nhái nữa. Tân Thế Kiệt ngẩng đầu, hiểu được sự trách nhiệm của công ty ở trong tay mình. Ông thầm hạ quyết tâm sẽ xử lý thật tốt, không chỉ phải làm việc với Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại, để họ theo dõi các nhà sản xuất có thể bị làm giả. Ông cũng sẽ liên hệ với một số tổ chức chống hàng giả chuyên nghiệp. Tư duy của Tân Thế Kiệt rất linh hoạt, bất kể là sản xuất hay bán hàng, ai dám sao chép, ông sẽ cho họ phá sản. Làm khó luật sư Tân rồi. Đường Nhược Tiết lại nhìn Cao Tịnh. Chuẩn bị cho quảng cáo thì sao? Cách chương.